Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4442, Trưởng Thành. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có thể làm nhiệm vụ người ngàn ngàn vạn vạn, nhưng có thể có được một thân khí vận cùng công đức người. Toàn bộ tổ chức cũng chỉ có Mạc Minh một người. Có thể thấy được Mạc Minh vẫn là thực chân quý. Làm Mạc Minh tới làm nhiệm vụ, có điểm đại tài tiểu dụng, vẫn là để Mạc Minh đi theo An Hòa càng tốt hơn. Về sau hai anh em này thật có thể xông ra cái thành tựu đến, cũng là chuyện tốt một cái. Chỉ ít bọn họ cùng với nàng không có gì xung đột lợi ích. Nếu như có thể hợp tác kia càng tốt hơn. Mạc Minh chính là vừa nói như thế. Nếu như có thể gia nhập dưới trướng càng tốt hơn. Không gia nhập cũng không có cái gì thất vọng. Ninh Thư nói, tại ta chỗ này, người khả năng không chiếm được cái gì trọng dụng, nhưng là tại An Hòa bên kia, người là khác biệt. Mạc Minh chỉ là nói, không có gì khác biệt, thủ hạ mà thôi. Ninh Thư xách một tiếng, cũng không phải thủ hạ như vậy đơn giản, chí ít cũng là coi trọng thủ hạ. Thủ hạ cùng thủ hạ cũng là có khác nhau, có Pháo Hôi, có coi trọng. Còn phải dựa vào ngươi. Mạc Minh nói. Ninh Thư, xem đi. Tâm của ngươi vẫn là tại An Hòa bên kia. Lúc này còn tại. Cho nàng nói tốt. Nàng khoát khoát tay. Đừng dựa vào ta. Ta người này không đáng tin cậy dựa vào không được. Cũng không cho người ta dựa vào. Mạc Minh cười cười. Có thể dựa vào. Ninh Thư giật nhẹ khóe miệng. Không nói gì. Đến lúc đó ngươi liền biết ta có thể hay không dựa vào. Mạc Minh cùng Ninh Thư hàn huyên vài câu liền rời đi. Ninh Thư tiện tay nắm lên bàn trên thạch sùng. Thạch sùng chít chít kêu một tiếng, không động đậy được nữa. Ninh Thư cảm thấy thạch sùng cầm ở trong tay cùng một khối lạnh ngọc băng, lạnh buốt lạnh, còn thật thoải mái. Nàng vuốt ve thạch sùng, dùng ngón tay chọc đầu của nó. Người cái vật nhỏ, động đậy một chút, thạch sùng liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Một bộ nhậm quân hành vi, đều bất vi sở động dáng vẻ. Cũng không biết là lười nhác động đậy vẫn là thật không có một chút khí lực. Ninh Thư lấy ra một cái năng lượng thể màu xanh lá, đưa tới thạch sùng bên miệng. Ăn đi, ăn nhìn xem có thể hay không động một chút. Con run nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua năng lượng thể một chút. Đột nhiên sinh ra trường trường đầu lưỡi. Đầu lưỡi một quyển đem bảo thạch quấn vào trong bụng của mình. Ùng ục một tiếng nuốt xuống. Vẫn là một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Ninh Thư nhìn rỗng tuếch bàn tay, đem thạch sùng giơ lên trước mặt, cùng nó đối mặt. Người có thể nha, tốc độ rất nhanh nha. Nàng sờ thạch sùng đầu, tốc độ ăn rất nhanh nha. Còn tưởng rằng ngươi sống không được đâu. Ninh Thư cười hì hì, đột nhiên vươn tay muốn vịn thạch sùng miệng, đem le lưỡi ra ta xem một chút. Thạch sùng một chút mở mắt, chít chít bắt đầu giãy giụa, vẫn là không cách nào tránh thoát Ninh Thư ma chảo. Con run vừa ra tới liền thấy Ninh Thư đem thạch sùng đầu lưỡi kéo lão dài quá, sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng theo trong tay nàng đoạt lấy thạch sùng. Đoạt lại thời điểm, thạch sùng đầu lưỡi đều còn tại Ninh Thư trong tay túm đâu. Rồi, phân nhánh rắn lưỡi bình thường đầu lưỡi kém chút bị xé đứt. Người buông tay, người buông tay. Con run gấp đến độ kém chút nhảy dựng lên, lại sợ đả thương đầu lưỡi của nó. Con run con mắt đảo một vòng, thân thể mềm nhũn, đã mất đi ý thức. Ninh Thư ồ một tiếng, buông lỏng ra đầu lưỡi, xoa xoa tay. Dính dính hồ hồ, nước bọt, a, thật buồn nôn. Thạch sùng đầu lưỡi còn điếc kéo ở bên ngoài. Con run nhịn không được thở dài, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn cuốn, đem đầu lưỡi bỏ vào thạch sùng miệng. Trong, chính là van cầu ngươi đừng giày vò nó. Nó thật muốn sống không nổi nữa. Con, run gắt gao che chở thạch sùng. Ninh Thư khoát tay, không phải a, ngươi nghe ta giảo biện a. Không phải, người nghe ta giải thích, nó vừa rồi tốc độ rất mau ăn một khối năng lượng thể, dựa theo ăn cái gì tốc độ, Nó thân thể không nên như vậy suy yếu. Luôn cảm thấy vật này không thích ăn đồ vật. Là bởi vì thích ăn đồ tốt. Được rồi, người đừng giày vò nó. Con Jun căn bản không nghe Ninh Thư giảo. Biện, đều là tìm lý do hành hạ Thạch Sùng. Thạch Sùng có thể sống đến bây giờ thật là mạng lớn. Chờ nó thân thể tốt. Một chút ta lại để cho nó chơi với ngươi đi. Ninh Thư một chút lộ ra đặc biệt thương tâm biểu tình. Ngươi chính là không. Tin ta. Ta nói thật. Nó ăn cái gì tốc độ thật rất nhanh. Con Jun đầu trên toát ra rất hỏi nhiều háo. Nhìn Ninh Thư quần áo liễu rủ. Trong gió dáng vẻ. Ôm ngực lung lay sắp đổ dáng vẻ. Con Jun. Cáp. Ninh Thư ôm ngực. Lên án mà nhìn con Jun. Con Jun. Ngươi thay đổi. Ngươi. Không yêu ta. Con Jun. Ngoặc kép. Ta lúc nào yêu ngươi. Ta như thế nào không biết ta yêu. Ngươi. Ninh Thư lấy ra một viên năng lượng thể đưa tới Thạch Sùng trước mặt. Thạch. Sùng căn bản lờ đi. Liền mí mắt đều không có điếc lôi kéo. Không có giống trước đó đồng dạng nhanh chóng lẻ lưỡi đi liếm năng lượng thể. A, như thế nào không có phản ứng đâu rồi. Chẳng lẽ không có lực hấp dẫn sao? Ninh Thư dùng năng lượng thể dẫn dụ Thạch Sùng. Nhưng Thạch Sùng là một chút. Phản ứng đều không có. Chẳng lẽ là ăn no rồi? Con Jun mặt không thay đổi nhìn nàng. Ôm Thạch Sùng xoay người rời đi. Ta chính là tin ngươi ta. Ninh Thư gấu trúc vò đầu. Xảy ra chuyện gì đây? Được rồi. Con Jun không tin nàng. Phạt Thiên khẳng định tin tưởng nàng. Ninh Thư lại ba lặp cùng Phạt Thiên nói chuyện này. Phạt Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Sinh linh khát vọng năng lượng là bản năng. Ninh Thư, ta có loại cảm giác. Cái kia Thạch Sùng tại nhằm vào ta. Người như vậy hành hạ nó. Nó chính là cái kẻ ngu cũng nên nhớ kỹ ngươi. Phạt Thiên thấm thấm mực. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta không có hành hạ nó. Ta chính là hy vọng nó có phản ứng. Ninh Thư giải thích nói. Phạt Thiên, vì cái gì ngươi một hai phải nó có phản ứng đâu rồi? Vừa ra đời, hài tử đối với ngoại giới phản ứng cũng không lớn. Ngươi đang lo lắng cái gì? Ninh Thư bắt đầu. Đúng nga, ta lo lắng cái gì? Đại khái là nhìn thấy một cái thiểu năng, lại đem nó xem như sủng vật. Có một đầu ngốc sủng vật. Ta thực lo lắng. Phạt Thiên, người quản nó có phải hay không ngốc, vẫn là trang. Ninh Thư, không được, coi như nó là cái ngốc, ta cũng phải dạy nó. Tựa như người giáo Cẩn Kỷ đồng dạng. Một bên Cẩn Kỷ khiếp sợ nhìn Ninh Thư, hắn lắp bắp hỏi, người muốn dạy Thạch Sùng đánh cờ? Ninh Thư lập tức nhất ế, đánh cờ có điểm miễn cưỡng, có thể hơi chút thông. Mình một chút liền tốt. Phạt Thiên gật đầu. Là cái hảo chí hướng. Đi thôi. Ninh Thư, thật là khó a. Hiện tại Thạch Sùng muốn chết không sống dáng vẻ. Dạy cái dám a. Ninh Thư tìm được con Jun. Con Jun thực cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, thực im lặng, lấy ra một ít năng lượng thể. Không có việc gì cho nó ăn chút. Ăn chút, đều nói. Ta là vì nó tốt. Con Jun tịch thu năng lượng thể. Ngươi có rảnh cho hắn cho một chút liền. Biết. Ngươi đừng không nhẹ không nặng giày vò nó liền tốt. Ninh Thư. Ta nhất định hảo hảo nuôi nó. Nằm tại túi vải nhỏ trong Thạch Sùng lườm nàng một chút. Lại điếc kéo mí mắt. Đào không nhúc nhích. Ninh Thư đi đến Thạch Sùng bên cạnh. Cúi đầu nhìn Thạch Sùng. Thở dài nói. Ta muốn để ngươi trở thành Thạch Sùng bên trong nhân trung long phượng. Đi đến, bích sinh đỉnh phong, cưới bạch phù Mỹ, Thạch Sùng không nhúc nhích, trực tiếp làm lơ Ninh Thư. Hết chương.